Chiến thần biến, chương 392, ngày vào đấu tinh cổ điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, màng nãng quần sơn đêm, bóng đêm lạnh như nước, ban ngày sát ý, đến rồi đêm khuya như cũ không có tan hết, chu vi trăm dặm trong phạm vi cơ hồ không có có bất kỳ động vật dám tới gần. Đằng Phi lẳng lặng ngồi ở mật thất trong, vận hành thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, đánh sâu vào thứ 29 nơi đấu mạch. Hắn có loại cảm giác bản thân tựa hồ sẽ phải đột phá, ban ngày trong chiến đấu thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp tự chủ vận hành, không ngừng đánh sâu vào thứ 29 nơi đấu mạch, bất quá khi đó đằng phi tâm tư tất cả đều ở giết chóc phía, cũng không có đi cố ý dẫn đạo năng lượng trong cơ thể, giải khai gông cùng xiềng xiếc. Hôm nay chuyện đã giải quyết, Vũ Lan Tử Huyên đợi một số thực lực đạt tới đấu tôn điên phong người bắt đầu sử dụng thiên thánh thạch bế quan tu luyện, đằng phi cũng thừa dịp cơ hội này, chuẩn bị giải quyết tấn chức vương giả vấn đề. 35 nơi đấu mạch trong đấu hạch tia sáng lóe ra, giống như là 35 viên trong suốt trong sáng bảo thạch, đấu khí quay chung quanh đấu hạch cấp tốc xoay tròn, từng cái đấu mạch trong cũng xông ra bảng bạc năng lượng. 35 nơi đấu mạch trong năng lượng tụ tập đến cùng nhau, giống như chạy trồm rít gào sông lớn giống như, điên cuồng đánh sâu vào kia nơi mới đấu mạch. Kia nơi đấu mạch gông cùng xiềng xiếc giống như một ngọn chắc chắn đê đập, mặc cho kinh khủng năng lượng lưu không ngừng đánh sâu vào, lù lù bất động. Đằng Phi cũng không cấp tình huống như thế, hắn đã quá quen thuộc, bây giờ mỗi đả thông một cái đấu mạch cũng cực kỳ khó khăn, đồng dạng, đả thông sau, lấy được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Oanh, năng lượng lưu rít gào, vuốt mới đấu mạch gông cùm xiềng xiếc giống như là một đầu mãnh hổ xuống núi, đánh về phía của mình con mồi. Hạ xuống, lại xuống. Trăm ngàn hạ sau thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp chung thứ 29 con đấu mạch gông cùm xiềng xiếc thượng rốt cục sinh ra một tia mảnh không thể tra cái khe. Vị ngàn dặm giang đê, hội tại nghĩ huyệt, này cái khe một khi sinh ra, cả tòa đập lớn xẻ không có thể giữ vững vốn là chắc chắn, bị mãnh liệt rít gào năng lượng nước lũ cọ rửa được càng lúc càng lớn, đến cuối cùng ầm ầm một tiếng, đập lớn hỏng mất. Thứ 29 con đấu mạch gông cùm xiềng xiếc hoàn toàn bị giải khai, đằng phi trong thân thể tăng thêm một cái mới bị đả thông đấu mạch. Cùng lúc đó, đằng phi đột nhiên cảm giác được cả đại não một mảnh không minh, thần thức lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần còn nhiều, thế cho nên đằng phi ở không có phòng bị phía dưới, thần thức ầm ầm khuếch tán đi ra ngoài. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 5.000 dặm, 1 vạn lý, 3 vạn trong. 5 vạn trong, đằng phi thần thức trong nháy mắt tràn ngập chu vi 5 vạn trong phạm vi. Này, trả lại cũng không phải là đằng phi thần thức cực hạn chỗ ở, nếu là đằng phi đem thần thức buộc thành một cái tuyến, dọc theo một cái phương hướng dọc theo người đi ra ngoài, như vậy đạt tới 8 vạn trong cũng không phải là không thể nào. Bang bang, bang bang, đằng phi bên trong thị bản thân cảm thụ được trong thân thể năng lượng lưu động phương thức nghe bị lớn hơn vô số lần tiếng tim đập âm, đằng phi tâm, một trận mừng như điên. Vương cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua thiên nan vạn nan, hắn rốt cục ở không có dựa vào bất kỳ ngoại lực dưới tình huống, bước vào đến vương cấp cái này toàn bộ cảnh giới mới. Hôm nay Cơ Tử Vân đối với Hoàng nói lời, nhắc nhở Đằng Phi, để Đằng Phi rốt cục triệt để hiểu thực lực mình mạnh mẽ căn nguyên. Thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, chính là loại này tuyệt thế công pháp, để Đằng Phi từ vừa mới bắt đầu, có thể đem trong thân thể toàn bộ thực lực phát huy ra. Lại thêm đằng phi đấu khí xoay tròn tốc độ, bản thân tựu so sánh với người khác nhanh gấp đôi, điều này làm cho thực lực của hắn, lại càng vượt xa đồng cấp, để hắn ở thánh cấp thời điểm, là có thể khiêu chiến vương cấp cường giả. Hoàn toàn nhận rõ thực lực của mình, thậm chí nếu so với cảnh giới tăng lên trả lại trọng yếu. Đến rồi nhất định tầng thứ, muốn lần tiếp theo tăng lên cảnh giới, có lẽ rất khó, nhưng cuối cùng có biện pháp. Nhưng muốn hoàn toàn thấy rõ ràng thực lực bản thân, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Coi như là đại đế, cũng không dám nói đúng thực lực bản thân hoàn toàn thấy rõ ràng, hơn không dám nói có thể đem tự thân thực lực toàn bộ phát huy ra. Điểm này, đằng phi làm được, từ nào đó góc độ nhìn lại có được thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp là may mắn nhất một chuyện. Bởi vì ở trên cái thế giới này, đằng phi tuyệt không dám nói thiên phú của mình là tốt nhất, hơn không dám nói mình là thông minh nhất, thiên tư chắc tuyệt người như các xiếc sang sông, nhiều không kể xiết. Nhưng đằng phi tu luyện công pháp cũng là trên đời này tốt nhất. Chẳng những ở trên thế giới này, cho dù ở Vĩnh Hằng Chi Địa cái loại này được gọi là thần chi lĩnh vực địa phương, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp cũng là tốt nhất công pháp, độc nhất vô nhị. Một thân thực lực rốt cục đột phá đến rồi vương cấp, trong bóng tối, đằng phi thở dài một cái, mở ra hai tròng mắt giếng nước yên tĩnh, bình tĩnh giống như đáy vực hồ sâu tinh khiết giống như trẻ nít tròng mắt. Ngay khi Đằng Phi đột phá trong nháy mắt, Hoàng nếu có điều cảm, từ tĩnh tu trung mở ra hai tròng mắt này từ lạnh như băng như xương trên mặt lộ ra vẻ nhàn nhạt nụ cười. Cơ Tử Vân cũng theo sát phía sau, mở ra hai tròng mắt, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói. Con ta thật có tiền đồ, Vân Chí, ngươi cũng nhất định thấy được đã ở cho vui vẻ, không phải sao? Ngày thứ hai, Đằng Phi cùng Cơ Tử Vân hai người ở Đằng Văn Hiên dưới sự hướng dẫn cột đi Đằng Vân Chí phần mộ trước tưởng nhớ. Chỉ có ba người bọn họ, không có kêu lên những người khác bởi vì Đằng Phi rất rõ ràng, những năm này đi qua, mẫu thân nhất định có nhiều chuyện muốn cùng phụ thân nói. Thế cho nên Đằng Phi cho phụ thân dập đầu sau, hãy cùng gia gia Đằng Văn Hiên rời đi nơi đó, Đằng Văn Hiên trở về Đằng gia trấn nhà cũ đi, hắn muốn ở trước khi rời đi, trở về đi xem một chút. Đằng Phi, liền đi mang nãng bờ sông, đứng ở đó tòa gãy nhai bên trên, lặng lặng nhìn chạy chuồng rít gào, vĩnh không ngừng tức mang nãng nước sông, nhớ tới của mình đồng niên, nhớ tới mới gặp gỡ Lục Tử Lăng, từng bức họa ở Đằng Phi trong đầu hiện lên. Tử Lăng, ngươi bây giờ có khỏe, ngũ vực quy nhất thế đạo đem loạn, ta bây giờ hy vọng nhất là ngươi có thể theo ở bên cạnh ta. Đằng Phi lẩm bẩm tự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi thấy Cơ Tử Vân trở về thời điểm, phát hiện mẫu thân vành mắt đỏ bừng, trong con ngươi tràn đầy đau thương, Đằng Phi biết mẫu thân nhất định ở phụ thân trước mặt khóc giống một cuộc. Như vậy cũng tốt, nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, tổng yếu phát tiết ra tới. Lão gia từ Đằng Văn Hiên lúc trở lại, trong mắt chỗ sâu, cũng mang theo nồng đậm bi thương cùng không thôi. Đằng gia ở rất nhiều nhà giàu có đại tộc trong mắt tự giống như con kiến hôi giống như, suy nhược đến một hơi cũng có thể thổi mệt rã rời, về điểm này cái gọi là nội tình cùng truyền thừa lại càng không đáng giá nhắc tới. Nhưng ở Đằng Văn Hiên trong mắt Đằng gia trấn, nhưng là của hắn nhà, Đằng gia truyền thừa, là hắn có thể dùng tánh mạng đi bảo vệ, hôm nay, phải rời khỏi nơi này, chẳng khác nào là xa xứ, chỉ sợ tương lai nữa rộng lớn, nữa quang minh, đó cũng là rời khỏi nhà, rời đi sinh hắn sinh trưởng địa phương. Tử Vân, không cần quá khó khăn qua tin tưởng Vân Chí thấy mẹ con các ngươi hôm nay, hắn cũng có vui vẻ. Đằng Văn Hiên chịu đựng trong lòng bi thống an ủi Cơ Tử Vân. Cơ Tử Vân gật đầu, nhoẻn miệng cười. Yên tâm đi, phụ thân ta không sao, ta vừa mới cũng nói với hắn, ta bây giờ có con, rất hạnh phúc đi. Kiều Ngạo ngưỡng mặt lên, là vì không để cho ngươi nhìn đến trong mắt ta bi thương, Vân Chí, nhưng thật ra ta thật sự rất nhớ ngươi. Cơ Tử Vân lệ quang chớp động, trước mắt phảng phất xuất hiện Đằng Vân Chí này tờ vĩnh viễn bình tĩnh khuôn mặt tươi cười, chỉ tiếc này hết thảy, vĩnh viễn chỉ có thể tồn tại ở trong trí nhớ. Đi thôi, Đằng Phi nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói. Hơn hai tháng sau, Tây Thủy một mảnh hoang mạc chung, đột nhiên xuất hiện một đám người tựa như từ trên trời giáng xuống giống như, lúc trước không có bất kỳ dấu hiệu. Liễu Thiến Hà tiện tay đem mười mấy khối khổng lồ trận bàn hài cốt tiện tay thu lại, hướng về phía hết nhìn đông tới nhìn tây mọi nơi đánh giá mọi người cười một tiếng. Tốt lắm, chúng ta đến rồi. Tửu, nơi này, Đằng Lôi khóe miệng co giật mấy cái, nhìn bốn phương tám hướng hoang vô vùng quê, lẩm bẩm nói. Phải ở chỗ này thành lập lên một gia tộc sao? Đằng Vũ nhóm người mặc dù trong lòng cũng có nghi ngờ, nhưng cũng không nói thêm gì, các nàng không phải là tin tưởng Liễu Thiến Hà, mà là tin tưởng Đằng Phi. Mọi người đội ngũ trong, còn nhiều mấy tờ mới mẻ khuôn mặt, không phải là người khác chính là hôm nay tên táo Đông Phương Phi Long Dòng binh đoàn trung thủ tịch luyện dược sư Lưu Vân Tiêu chủ quản tài vụ mập mạp Cách Lâm cùng Cách Lâm vị hôn thê thượng quan nam. Cũng chính là vì đợi mấy người bọn họ, mới làm trễ nải một số thời gian. Nhưng đối với Đằng Phi mà nói, này hết thảy đều là đáng giá, những người này cam tâm tình nguyện làm Đằng gia làm việc, nói trắng ra chẳng khác gì là cho Đằng Phi làm việc, hôm nay loạn thế phủ xuống, Đằng Phi lại không thể có thể không suy nghĩ an nguy của bọn hắn. Nếu như không phải là Lăng Tiêu Diêu đã thành Đông Phương mới đế quốc một Lăng Thị Hoàng Triều Hoàng đế, Đằng Phi thậm chí nghĩ khuyên Lăng Tiêu Diêu cùng Đông Phương Ngọc Lan vợ chồng cùng với Lăng Thiên Vũ nhóm người cùng bản thân cùng nhau rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải là sợ bọn họ bị bản thân dính líu lâm vào nguy hiểm, mà là muốn giúp bọn họ cùng nhau tăng lên, bất kể nói như thế nào, bọn họ đều là Lăng Thi Thi cha mẹ cùng huynh trưởng, nhìn ở Lăng Thi Thi thể diện thượng, Đằng Phi cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Hôm nay ngũ vực quy nhất, những thứ kia rối rít xuất thế tuyệt thế cường giả ánh mắt chủ yếu cũng còn là tập trung ở Thiên Thánh Thạch Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch phía, đây mới thực sự là tuyệt thế bảo vật, là thật tư chất nguyên. Muốn tìm Đằng Phi xui, cũng sẽ không giống chó điên giống nhau nơi đi loạn cắn, cho dù thần long gia tộc loại này, muốn uy hiếp Đằng Phi cũng là chạy thẳng tới Đằng gia mà đến, cũng sẽ không đi tìm người khác phiền toái, bởi vì loại hành vi này, đối với những thứ kia tự cho mình rất cao người đến nói, căn bản là một loại sỉ nhục, là vô năng biểu hiện. Cho nên, Đằng Phi đem Lưu Vân Tiêu cùng Mập Mạp nhóm người đón trở lại, cũng không phải là sợ bọn họ gặp chuyện không may, mà là muốn để cho bọn họ cùng nhau nhận được tăng lên. Đây mới là Đằng Phi chân thật nhất mục đích. Bọn họ sử dụng chính là duy nhất truyền tống trận cái khay, loại vật này, căn bản vô dấu vết có thể tìm ra, bây giờ vô luận là ai, nghĩ muốn biết Đằng Phi nhóm người tung tích cũng không thể. Đằng Phi cùng Đằng Gia người, giống như là một luồng khói xanh, biến mất ở trong gió. Làm Liễu Thiến Hà mở ra đấu tinh cổ điện môn hộ, một nhóm người tiến vào đến đấu tinh cổ điện chung sau khi, cái loại này kinh ngạc cùng rung động, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tất cả đều triệt để ngu rớt. Đấu tinh, bọn họ trong tuyệt đại đa số người, nghe cũng chưa từng nghe qua, chớ nói chi là dùng đấu tinh kiến thành một ngọn khổng lồ vô cùng cung điện trực tiếp bị đám người kia trở thành là thần điện. Nhưng thật ra, nói đấu tinh cổ điện là thần điện cũng không quá phận đối với thế tục người bình thường mà nói, nơi này có thể không phải là thần minh trụ sở sao? Bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới cái kia mênh mông như hải năng lượng để sở hữu Đằng gia mọi người có loại lập tức ngồi xuống tu luyện vọng động. Lão gia tử Đằng Văn Hiên, nhìn về phía cháu ánh mắt tràn đầy cảm khái cùng vui mừng. Xa xứ đau thương, vào giờ khắc này, toàn bộ bị quẳng. Bởi vì hắn biết Đằng gia thời đại huy hoàng, sắp đến, một cái siêu cấp hào môn vọng tộc đem khi hắn nhìn soi mói, trưởng thành, hơn nữa quật khởi. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.